Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 117, là ai phát minh phương pháp luyện đan số học này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, Hạ Nhất Minh thở phào một hơi, hài lòng đứng dậy. Hôm qua trước liên luyện khí sau lại luyện đan tiêu hao không nhỏ. Cộng với một hơi luyện chế ra mấy trăm viên đan dược tiêu hao rất lớn đối với tâm lực, Hạ Nhất Minh nghỉ ngơi một ngày lại thuận tiện cảm ngộ một chút tâm đắc luyện đan. Hạ Nhất Minh cảm thấy trình độ luyện đan của mình bây giờ đã tiến bộ rất nhiều. Dù sao ở Hạo Thiên Thư Viện nào có cơ hội một hơi luyện mấy trăm viên đan dược. Hạo Thiên Thư Viện làm sao có thể cho mình nhiều linh thảo như vậy tới để mà tập luyện. Thời gian một ngày, bên trong người chơi hẳn là có một số người có thể luyện chế ra tụ khí đan rồi đi. Hạ Nhất Minh vừa âm thầm suy đoán, vừa chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Một ngày mới tới, lựa chọn đầu tiên của Hạ Nhất Minh tự nhiên là trước tiên phải đánh dấu. Đinh, ký chủ đánh dấu thành công, ban thưởng đánh dấu, địa hỏa thanh lân địa viêm. Không tệ, đang cần thứ này. Hạ Nhất Minh hài lòng gật đầu, có địa hỏa thay thế linh hỏa ban đầu, việc kiểm soát nhiệt sẽ đơn giản hơn nữa đan dược thành phẩm tự nhiên sẽ có tỷ lệ cao hơn. Một lò một viên đan dược, Hạ Nhất Minh bây giờ đã có nắm chắc rất lớn để luyện chế ra đan dược thượng phẩm. Nếu như chuyên môn luyện chế đan dược hạ phẩm, một lò đảm bảo 4 viên, thậm chí có khả năng sẽ là 6 viên. Đây chính là sự chênh lệch cực lớn giữa địa hỏa và linh hỏa. Nếu như có thiên hỏa, Hạ Nhất Minh lắc đầu, chính mình nghĩ gì vậy? Toàn bộ Bắc Linh cảnh, Hạ Nhất Minh chưa từng nghe nói có vị cường giả nào hoặc là thế lực nào có được thiên hỏa. Xem như thiên hỏa thật hàng thế, chính mình tu vi chỉ có chút cơ cảnh này, cũng căn bản không có năng lực trưởng khống. Không biết các người chơi luyện chế đan dược như thế nào rồi. Hạ Nhất Minh đi ra khỏi đại điện, dự định đi tới luyện đan các trước để đổi linh hỏa thành địa hỏa. Vừa ra khỏi đại điện, Hạ Nhất Minh đã thấy Mì Thịt Bò và một người chơi khác. Tại Hạ, Mì Thịt Bò là huynh đệ thì tới cùng ta đánh ma tiên. Mì Thịt Bò khiêng một cái hỏa diễm đại đao, nháy mắt ra hiệu tạo dáng. Người chơi trước mặt Mì Thịt Bò thì quay hình một cách thành thạo, dự định lát nữa sẽ đăng tải lên diễn đàn. Liệt Diễm Chi Nhận, Hạ Nhất Minh ngay từ đầu cho rằng Mì Thịt Bò cầm chính là Liệt Diễm Chi Nhận linh khí trung phẩm mà mình luyện chế ra. Nhưng là Hạ Nhất Minh nhớ rất rõ ràng, Liệt Diễm Chi Nhận chỉ dài có 2 mét, nào có dài tới như vậy. Chờ chút, hỏa diễm này, Hạ Nhất Minh đột nhiên thấy rõ. Liệt Diễm Chi Nhận mà Mì Thịt Bò đang khiêng kia đang một mực thiêu đốt lên hỏa diễm, cũng không phải là linh khí, mà bản chất. Thật ra thì chính là đại kiếm bằng xương ban đầu của người chơi, sau đó. Mì Thịt Bò chẳng qua chỉ là cưỡng ép gia trì thêm một lớp liệt hỏa thuật mà thôi. Không sai, Thanh Đế Trường Sinh thể đoán thể cảnh tiểu thành cộng thêm bước vào linh mạch cảnh, các người chơi đã có thể thi triển ra hỏa diễm đủ để quấn quanh toàn bộ bạch cốt đại kiếm. Đương nhiên, làm như vậy sẽ tiêu hao rất lớn, vốn những hỏa diễm này hẳn là sẽ tiêu tán đi rất nhanh, thế nhưng là hết lần này tới lần khác tất cả người chơi đều thu được ngụy thần thông sinh sinh bất tức mà Hạ Nhất Minh truyền thụ cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Mì Thịt Bò thi triển ra liệt hỏa thuật quấn quanh bạch cốt đại kiếm, giống như là phụ ma mà thôi, hơn nữa những hỏa diễm này đủ để duy trì hơn một giờ, mặc dù sẽ tiêu hao không ngừng lực lượng của Mì Thịt Bò. Gia trì thêm một lớp liệt hỏa thuật cho bạch cốt đại kiếm, ngoại trừ trang bức ra thì trên cơ bản chẳng có tác dụng gì cả. Gia trì liệt hỏa thuật vào cũng không thể tăng lên bao nhiêu uy lực. Đồ vật vốn chém không đứt thì vẫn là chém không đứt. Ngược lại, tiếp tục duy trì một lớp hỏa diễm như vậy thì tiêu hao vẫn là rất lớn. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, chính mình đã sắp tiêu hao hết. Còn đánh cái giám mà, Hạ Nhất Minh giơ tay lên lập tức gõ vào trên đầu Mì Thịt Bò một cái. Mì Thịt Bò, ngươi không tập luyện chế tụ khí đan cho thật tốt, ở đây chơi đùa cái gì đây? Hạ Nhất Minh một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Học tập luyện đan cho giỏi tốt bao nhiêu, ngày nào cũng chỉ thích tiêu hao sức tưởng tượng vào trong những chuyện này. Minh ca, đan dược chúng ta đều muốn luyện a, nhưng là không còn linh thảo. Mì Thịt Bò che đầu vội vàng trả lời. Các ngươi lãng phí hết toàn bộ rồi. Hạ Nhất Minh bó tay rồi. Không phải chứ, những người chơi này chẳng lẽ đã lãng phí hết toàn bộ linh thảo rồi sao? Không phải, chúng ta đã luyện chế toàn bộ thành đan dược rồi a, tất cả mọi người cộng lại, luyện chế ra hơn 2.000 viên đây. Minh ca, lúc nào có thêm sản phẩm mới a, điểm cống hiến trong túi quá nhiều, không có chỗ để tiêu xài a, Mì Thịt Bò chờ đợi mà hỏi. Hạ Nhất Minh cả người đều choáng váng. 2.000 viên, Hạ Nhất Minh vội vàng mở giao diện hệ thống ra xem. Chẳng mấy chốc thì phát hiện, trong mục tiêu thứ nhất của nhiệm vụ thăng cấp hệ thống, phần nhiệm vụ luyện chế đan dược hạ phẩm vậy mà thật hoàn thành hơn 2.000. lại thêm 8.000 viên đan dược hạ phẩm nữa, chính mình cũng ra tay luyện chế một đợt, hạng mục thứ nhất của nhiệm vụ thăng cấp hệ thống là có thể hoàn thành. Không có khả năng, hiện tại tất cả linh thảo của tông môn, nhiều nhất có thể mở lò luyện chế hơn 800 viên, từ khi từng lò toàn bộ đều có thể đạt tới tiêu chuẩn của ta, một lò 3 viên mới có thể. Hạ Nhất Minh cả người đều hôn mê rồi, chẳng lẽ người chơi lại phát hiện ra thao tác gì, khiến cho mỗi một người chơi đều đạt tới trình độ luyện đan giống như mình. Không thể nào, luyện đan thế nhưng là một công việc cao cấp cần kỹ thuật a, người chơi trong khoảng thời gian một ngày đã đuổi kịp sự cố gắng của chính mình trong 4 năm qua. Hạ Nhất Minh cảm thấy phần ngực có hơi khó chịu, mì thịt bò, ngươi dẫn ta đi nhìn xem, ngươi luyện chế đan dược như thế nào. Hạ Nhất Minh ho khan một tiếng, lập tức mở miệng. Vậy đi thôi, Minh ca, mì thịt bò hăng hái dẫn đường, đã tới luyện đan các. Trong túi trữ vật của Hạ Nhất Minh còn có một số linh thảo, liền gom góp một số giao cho mì thịt bò. Mở lò, nhìn một chút khóa biểu luyện đan công, tính toán thời gian, điều tiết khống chế nhiệt độ, ok, đan thành. 3 viên đan dược hạ phẩm vừa mới ra lò, đã hiện lên ở trong tay mì thịt bò. Hạ Nhất Minh nghiêng đầu, còn có thể như vậy sao? Không cần biết là thủ pháp luyện đan hay là mức độ thành thạo, mì thịt bò đều so sánh với cặn bã. Hết lần này tới lần khác mì thịt bò dựa theo khóa biểu luyện đan công của một người chơi khác mà làm theo, vậy mà nắm bắt được thời gian và nhiệt độ một cách hoàn mỹ. Quả thực tà môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ai phát minh phương pháp luyện đan số học này? Hạ Nhất Minh lập tức hỏi, Minh ca, là ta, chấm, cách đó không xa cao đẳng số học còn đang nghiên cứu đan phương nghe thấy, vội vàng chạy tới. Hạ Nhất Minh và cao đẳng số học chỉ là hai mắt nhìn nhau, ở giữa lóe lên ánh điện thần giao cách cảm giữa những học bá chợt lóe lên. Đó không chỉ là lời nói, đúng, hóa ra người cùng bên trong giới học bá, người nói rõ ràng một cách chi tiết cho ta một chút. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, là như thế này, ta cho rằng, mỗi một đan phương đều có thể dùng công thức toán học để tính ra phương án tối ưu. Kể từ đó, chúng ta có thể tính toán ra thời gian và nhiệt độ tối ưu nhất. Chỉ cần luyện đan sư căn cứ kết quả tính toán ra đi luyện chế, người người đều có thể nhanh chóng trở thành luyện đan sư hợp cách. Nhưng tiền đề, đầu tiên phải tính toán ra đan ý của chính mình. Phương pháp luyện đan số học này của ta, có thể tối ưu hóa đan phương tới hoàn mỹ nhất. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết nhất định phải là ở đan ý của luyện đan sư đạt tới giá trị tối thiểu mà đan phương yêu cầu. Đạt tới chính là một, nhất định thành công, không đạt được chính là không, nhất định thất bại. Mỗi câu mỗi chữ mà cao đẳng số học nói ra, giải thích tới cực kỳ rõ ràng. Đan ý, thần sắc Hạ Nhất Minh thay đổi. Đan ý cái thứ đồ chơi này, Hạ Nhất Minh tự nhiên hiểu rõ. Như chính Vương Duyệt sư phụ mình loại luyện đan sư đỉnh tiêm này, có thể dựa vào cảm giác là có thể tính ra đan ý của người khác là cao hay thấp. Cao đẳng số học lại là dựa vào công thức toán học cưỡng ép tính ra được. Trên thực tế, đối với luyện đan sư mà nói, 1. Dựa vào cố gắng, 99, là dựa vào thiên phú. Không có thiên phú, cố gắng hơn nữa thì cũng chỉ có thể làm đan đồng cả đời, chỉ có thể trợ giúp cho luyện đan sư một chút chính là xử lý một số linh tài. Thế nhưng là có thiên tư chắc tuyệt, mười mấy tuổi là có khả năng trở thành luyện đan sư nhất phẩm, trở thành tồn tại tôn quý vượt xa tu sĩ bình thường. Quan trọng nhất là, Hạ Nhất Minh nhớ tới một câu nói của Vương Duyệt. Khóa này của các ngươi, là một khóa kém nhất mà ta dạy. Ngoại trừ Hạ Nhất Minh và Nam Cung Ly có tư cách trở thành luyện đan sư ra, mấy ngàn người còn lại. Tất cả đều là phế vật, câu nói này đối với Hạ Nhất Minh mà nói thì có ấn tượng thực sự là quá sâu. Nói tới cũng chính là từ khi đó, khả năng chính là lúc Cố Trường Phong kia ghi hận lên chính mình. Vậy ta tới kiểm tra một chút xem đan ý của ta là bao nhiêu. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút, trước tiên nhìn vào công thức của cao đẳng số học một chút, sau đó thì viết một cách nhanh chóng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã viết ra một bộ công thức hoàn mỹ hoàn chỉnh. Đậu xanh rau huống, cao đẳng số học chấn kinh. Má nó, Minh ca còn biết cả toán học, hơn nữa công thức này viết ra quá hoàn hảo, mượt mà, xa hoa, bá khí. Tuyệt đối không kém hơn mình một chút nào. Không, xem xét cái bức cách này, mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Tuyệt đối là chiến đấu cơ bên trong học bá. Má nó, trò chơi này có độc đi. Sức chiến đấu về số học của NPC vậy mà còn mạnh hơn so ta giáo sư số học này. Cao đẳng số học vào lúc này có chút hoài nghi cuộc sống. Chính mình khổ học số học 20 năm. Thế mà không thể thắng được chỉ là một NPC. What the fuck, sau đó Hạ Nhất Minh đã nhanh chóng mở lò luyện chế một đợt đan dược tính toán ra đan ý của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mì thịt bò và cao đẳng số học cũng tò mò nhìn sang, muốn biết được kết quả. Các người chơi đều tính toán ra đan ý của chính mình. nông tràng chủ cao nhất đạt tới 101. Sau đó chính là mì thịt bò, đạt tới 97. Như vậy, Minh Ca là bao nhiêu cách Trương?